Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1212 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5623. Trong điện quan hỏa thạch, vực chủ Mạch Đen đã bảo vệ cẩn thận thần hồn. Mạch Vân ầm vang khuếch trương, phóng xạ phạm vi ngàn dặm chi địa, lợi dụng Mạch Vân khổng lồ để che giấu thân hình khí tức. Cùng lúc này, Mạch Vân kia càng quay cuồng, ngọ nguậy, bao phủ tới Dương Khai. Hắn lại chủ động xuất kích. Thân là một vị tiên thiên vực chủ, hắn cũng có một phần kiêu ngạo. Đối mặt địch nhân hùng hổ dọa người, đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn vẫn còn hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Nồng đậm Mạch Vân đủ để tạo thành quấy nhiễu rất lớn cho địch nhân. Đây chính là Mạch Vân được một vị tiên thiên vực chủ toàn lực thôi động ra. Dương Khai muốn giết hắn, tất yếu phải tìm ra hắn trước. Mang theo dũng khí chi tư xuất kích, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Trốn trong Mạch Vân, vực chủ còn đang đề phòng Dương Khai công kích thần hồn hắn. Đã thấy trong hư không, Dương Khai bước ra một bước, làm thế tấn, hai tay nắm chặt, một tay đặt bên eo. Chỉ một thoáng, không khí toàn bộ tổ địa đã thay đổi. Thiên địa dường như hóa thành một thượng cổ hung thú, khắp nơi đều là sát cơ. Vô số Mạch tộc bỗng cảm thấy da thịt phát lạnh, phảng phất như có một lưỡi dao treo trên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể chém xuống. Hai vị vực chủ tiên thiên quan sát từ xa, còn cứng người lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn không hiểu lại sinh ra cảm giác hồi hộp. Thật giống như bị một mãnh thú dữ tợn để mắt tới, hơi động đậy chút đều có thể dẫn phát cuồng bạo đả kích. Đây chỉ vẹn vẹn là dư uy uy hiếp. Bọn hắn rất khó tưởng tượng vực chủ Mạch Đen đứng mũi chịu sào đang phải chịu bao nhiêu áp lực. Trước đó bọn hắn đánh giá vực chủ Mạch Đen có cực lớn khả năng là còn sống sót, nhưng mà bây giờ bọn hắn chợt không còn lòng tin. Lúc này vực chủ Mạch Đen quả thật có ảo giác đại nạn lâm đầu. Cho dù ẩn thân trong ngàn dặm Mạch Vân không ngừng mà biến hóa vị trí, loại cảm giác này cũng không có cách nào tiêu trừ mảy may. Hắn càng hung mãnh thôi động lực lượng, tốc độ càng nhanh ba phần. Ngay vào lúc này, Dương Khai xuất thủ, quyền kình chậm chậm đảo ra. Mỗi một tấc đảo ra dường như sẽ dừng lại một cái chớp mắt. Vô số lần dừng lại, vô số lần tiến dần lên, hư không bắt đầu chấn động. Quyền ra, thiên địa dậy sóng. Ngàn dặm Mạch Vân cấp tốc lao nhanh đến, cách hắn chừng trăm dặm bỗng nhiên dừng. Do cực hạn động hóa thành cực hạn tĩnh, Mạch Vân đang quay cuồng nhúc nhích, hung mãnh như dòng nước xiết, chợt triệt để dừng. Phản phất như dòng nước đang lao nhanh trong nháy mắt, hóa thành băng cứng, ngay cả bọt nước cực nhỏ còn có thể bảo lưu hình thái. Cho đến lúc này, Dương Khai mới quát một tiếng. Tiếng quát giống như một kiếp nổ, băng cứng ầm vang sụp đổ, ngàn dặm Mạch Vân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Băng tán bốn phía, lộ ra vực chủ Mạch Đen ẩn thân bên trong. Băng tán không phải là Mạch Vân, mà là toàn bộ hư không. Dương Khai ra một quyền này chính là anh ra lực lượng không gian. Như một chiếc gương bị đánh nát, mảnh vỡ cắt chém vực chủ kia khiến toàn thân hắn hiện ra đầy vết thương. Cũng may thực lực hắn mạnh mẽ, nếu không đã bị vô số vết nứt không gian cắt thành mảnh vỡ. Bây giờ cố nhiên bảo toàn tính mệnh, nhưng vô cùng chật vật. Cách không đối mặt, trong mắt của vực chủ tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, gầm thét muốn thoát khỏi lực lượng không gian. Lại như lâm vào trong vũng bùn, gian nan đến cực điểm lao tới Dương Khai. Dương Khai chậm chậm thu quyền, thần thái thản nhiên. Giống như vừa rồi, quyền trái chậm chậm đảo ra. Một quyền này thì vô cùng nhanh chóng, ngay cả hai vị vực chủ cẩn thận quan chiến đều không phát giác được một quyền này đến cùng là xuất ra như nào. Chỉ là trong thoáng chốc, Dương Khai đã xuất quyền. Trái tim bọn hắn không khỏi nâng lên cổ họng, uy lực quyền đầu tiên đã để cho bọn hắn hồi hộp. Một quyền này không biết còn khủng khiếp ra sao. Nhưng trông bằng mắt thường, một quyền này thật sự là mềm yếu vô lực, hoàn toàn không có nửa phần lực đạo. Vực chủ mặt đen không bị chút tổn thương. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát giác điều không đúng. Lúc Dương Khai xuất ra quyền thứ nhất, vực chủ kia cố nhiên tình cảnh bi ai, nhưng vẫn đang thôi động lực lượng muốn thoát khỏi khốn cảnh. Còn lần này, vực chủ mặt đen cứng tại chỗ, không có động đậy. Chỗ hư không quanh hắn, mơ hồ có một con sông lớn sắc thái lộng lẫy, lấy lên một cái rồi biến mất. Trong sông lớn, thời gian biến ảo vô cùng. Dương Khai hít thở. Đánh xong, kết thúc công việc. Hắn ngồi thẳng, hóa quyền thành chưởng, tay ép đan điền, chậm chậm thổ khí. Thời gian không gian chi đạo, vĩnh viễn là hai đại đạo cường đại nhất mà hắn nắm giữ, là lực lượng thần bí khó lường nhất. Bằng vào tu vi hiện nay, hắn thôi động hai loại đại đạo chi lực so với năm xưa càng thuận buồm xuôi gió. Hắn tại bên trong đại hải thiên tượng, dù thu hoạch to lớn nhưng mà một mực chưa hoàn toàn tiêu hóa. Vực chủ mặt đen, nếu không phải nhận ước hẹn ba chiêu, cũng không trở thành thê thảm như vậy. Nếu liều mạng tranh đấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Dương Khai có lòng tin trong vòng 10 chiêu lấy mạng hắn. Thế nhưng, đối phương bị ước hẹn ba chiêu chấn nhiếp, đâm ra dùng kế sách tiên hạ thủ vi cường, cho hắn không gian thông dong thi triển lực lượng. Nhìn như dũng mãnh vô vị, nhưng mà kỳ thật vô cùng ngu xuẩn. Huống chi, đây là tổ địa thánh linh. Dương Khai đã xem như long tộc thuần huyết, còn là cổ long cực kỳ không tầm thường. Trong tổ địa, tất cả thánh linh đều được vùng thiên địa này che chở. Hai quyền kia của hắn không đơn giản có lực lượng của chính mình, mà còn có uy thế điệp gia từ vùng thiên địa này. Chính như Dương Khai ở tinh giới có thể mượn tinh giới chi lực để ngăn địch, trong tổ địa này hắn có thể mượn nhờ lực lượng của tổ địa. Dù vậy, vực chủ mặt đen kia cũng chỉ có thể sống sót ba chiêu. Giết người cũng nhờ tâm lý chiến đấu. Cái này không gì đáng trách, chỉ trách vực chủ mặt đen thời vận không có đủ. Dương Khai bước ra một bước, đã đến trước mặt hắn. Không gian nơi này ngưng kết, thời gian rối loạn. Bất kỳ người nào xâm nhập nơi này, tư duy sẽ ngưng trệ, thân hình cứng ngắc. Bất quá, Dương Khai tất nhiên là không bị ảnh hưởng. Đơn thuần, thời gian hoặc là lực lượng không gian muốn vây khốn một vị vực chủ tiên thiên vẫn rất khó khăn. Lấy thực lực của vực chủ tiên thiên rất nhanh có thể thoát ra, nhưng cũng phải phí một phen tay chân. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt vực chủ đã đen kịt, đôi mắt gian khổ chuyển động, truyền ra khát vọng cầu sinh. Dương Khai giơ ngón tay lên, chậm chậm điểm tới trán hắn. Thà! Hắn chỉ kịp hô lên một chữ, Dương Khai đã một chỉ đâm xuyên gáy hắn. Đầu chấn động mạnh một cái, đến khi Dương Khai thu tay, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, thần thái trong mắt cấp tốc ảm đạm. Nồng đậm mặt chi lực từ trong vết thương tiêu tán, lại bị lực lượng thời không bốn phía áp chế, không phát ra được. Dương Khai biểu lộ lạnh nhạt, thậm chí còn có cảm giác ta còn chưa dùng sức, người đã ngã xuống rồi. Ở nơi xa, hai vị vực chủ tiên thiên kia đã sợ vãi linh hồn. Những điều bọn hắn biết về Dương Khai đều là đến từ bên ngoài. Biết người này đã giết không ít vực chủ, nhất là ỷ vào bí bảo thần hồn quỷ dị. Cho nên trước mỗi lần hắn động thủ, đều sẽ có lực lượng thần hồn yếu ớt ba động. Thế nhưng, lần này, tên này căn bản không có thôi động bí bảo thần hồn, vẹn vẹn chỉ hai quyền nhìn như bình thường nhất. Một tiên thiên vực chủ không kém hơn bọn hắn, bị nhẹ nhàng đập chết ngay tại chỗ. Người này còn kinh khủng hơn trong tin tình báo. Nhân tộc có cường giả như vậy, quả thật là bất hạnh cho mặt tộc. Ngày sau, một khi quyết chiến, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả mặt tộc phải chết dưới tay của nhân tộc này. Cho các ngươi một phút, tất cả cút xéo đi, nếu không, bản tọa không ngại lưu hết các người. Dương Khai nhìn đảo mắt qua một vòng rồi khẽ quát. Một lời ra, rất nhiều mặt tộc lập tức hoảng loạn, nhào nhào ngự không bay lên. Hai vị vực chủ kia cũng vội vàng lao đến mặt sào. Mặt tộc bình thường có thể tùy ý rời đi, nhưng bọn hắn thì không được. Mặt sào của bọn hắn còn ở đây, mất đi mặt sào, bọn hắn thụ thương thì không có chỗ nào chữa thương. Hướng chi, vực chủ mặt sào đối với bản thân mặt tộc cũng là cực kỳ trọng yếu. Những lãnh chúa có được mặt sào riêng cũng nghĩ như vậy. Dương Khai lại gầm lên. Tất cả mọi thứ trên tổ địa đều là của ta. Các ngươi dám mang đi sao? Ầm ầm một trận, các lãnh chúa liên tục dừng tay. Hai vực chủ liếc nhau bất đắc dĩ cực kỳ. Lần này thì xong rồi, mặt sào xem như triệt để mất đi. Chương 5624. Một lát sau, vô số mặt tộc chạy sạch sẽ, chỉ còn lại khá nhiều mặt sào. Cho dù là rời khỏi thánh linh tổ địa, mặt tộc cũng không dám tiếp tục lưu. Ai mà biết, tên sát tinh này bỗng có chạy đến đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt hay không. Dưới hai tiên thiên vực chủ dẫn đầu, một đoàn mặt tộc hốt hoảng đi xa. Trên không trung, Dương Khai bằng hư ngự phong, yên lặng cảm thụ biến hóa rất nhỏ giữa thiên địa. Nếu như nói lúc hắn vừa tới tổ địa giống như người đi xa trở lại quê hương, như vậy thì lúc này cảm giác vùng thiên địa này đối với hắn nhiều thêm một phần tán đồng. Là bởi vì mình đuổi được đám mặt tộc làm sằng làm bậy kia sao? Dương Khai không biết, loại cảm giác được tán đồng kia lại không có giả. Hắn bây giờ là bát phẩm khai thiên, thậm chí long mạch cổ long chi thân 7.000 trượng. Biên hóa này tuy nhỏ bé nhưng có thể phát giác rõ ràng. Nếu tổ địa là một mẫu thân, như vậy tất cả thánh linh đều là con của nó. Nó dựng dục ra nhiều đời thánh linh đã từng thống trị chư thiên. Mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, tổ địa không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tất cả thánh linh đều bị bất đắc dĩ rời khỏi nơi này, độc lưu lại vị lão mẫu này không nơi nương tựa. Những mặt tộc kia chính là ác khách tùy ý xâm lấn nơi đây. Bọn chúng ấp ra mặt sào, ý đồ chuyển hóa tổ địa thành lãnh thổ mặt tộc. Có lẽ có thể giúp tìm ra cách phá giải thánh linh chi lực, khắc chế mặt chi lực, từ đó có đối sách. Lão mẫu tuổi già cô đơn, vô lực ngăn, chỉ có thể yên lặng đối kháng. Đến tận khi Dương Khai tới, đuổi hết mặt tộc đi. Tổ địa có linh, công nhận hành động này. Dương Khai xuất thân không chính thống. Ban đầu hắn chỉ là một nhân tộc bình thường thôi. Chỉ là cơ duyên đạt được một phần lực lượng bản nguyên của Kim Thánh Long. Trùng hợp chính là Kim Thánh Long này còn là Long Hoàng đời thứ ba. Mặc dù qua nhiều năm không ngừng tinh tiến huyết mạch, là bởi nhờ tu hành tại Long Đàm mà huyết mạch tinh thuần, hóa thành long tộc chân chính. Cho dù là tại Long Sách cũng có tư cách lưu danh. Thế nhưng, đối với người mẹ này, Dương Khai nhiều lắm chỉ là một đứa con riêng. So với những con cái thân sinh, tất nhiên là không chiếm được quá nhiều hậu ái. Hành động hôm nay làm cho hắn được công nhận gần như một nhi tử. Tổ địa tứ cố vô thần, tất cả thánh linh cũng có thành tựu, có sức mạnh. Hết lần này tới lần khác, là đứa con riêng đuổi chạy những ác khách kia. Những mặt tộc kia toàn bộ rời đi, Dương Khai lập tức phát giác vùng thiên địa này có một chút biến hóa. Biến hóa này rất nhỏ, thiên địa này càng thêm thân hòa đối với hắn. Dương Khai thậm chí có thể cảm giác đầu đầu cũng có tổ linh lực chen chút vào cơ thể hắn. Dương Khai hơi nhíu mày, xem ra so sánh tổ địa như mẹ già là tương đối hiện thực. Cưỡng chế di dời mặt tộc có cải biến như vậy, đều rút tất cả mặt sào ra, xua tan mặt chi lực thì sao? Dương Khai không khỏi mong chờ, cũng không còn do dự. Đối với thiên địa ý chí, nghĩ nhiều cũng là vô dụng, đi thẳng vào vấn đề mới là tốt nhất. Hướng chi, coi như không có sự tình tổ địa ưu ái, hắn cũng nhất định phải xử lý sạch sẽ chỗ này. Bắt tay vào, nhổ tận gốc từng tòa mặt sào, ném tất cả vào trong tiểu càn khôn, phòng trấn lại, thôi động tịnh hóa chia quang, khu trừ sạch mặt chi lực còn sót. Dương Khai cần cù lại hoặc là nói biểu hiện ra khẩn thiết hiếu tâm, quả nhiên không có uổng phí. Dần dần, liên hệ giữa hắn và vùng thế giới này càng chặt chẽ. Đến khi tất cả mặt xào, mặt chi lực bị thanh trừ sạch, Dương Khai cảm thấy mình thình lình đã vượt qua trình độ thân nhi, trở thành ái tử của mẹ già. Người mẹ già này chỉ còn kém chỗ không có huyễn hóa ra một khuôn mặt tươi cười hiền hòa, tán thưởng hắn, hảo hài tử. Toàn bộ thiên địa nghiêm nghị rõ ràng, từ bốn phương tám hướng, vô ảnh vô hình tổ linh lực vọt tới thân thể Dương Khai, khiến cho một thân long mạch rục rịch. Dương Khai không khỏi mừng rỡ, cảm thấy một phen cố gắng của mình không có uổng phí. Hắn vốn đang nghĩ, ngày sau lại tìm cơ hội đi Long Đàm một chuyến, tiếp tục tinh tiến long mạch. Nhưng hôm nay xem ra cũng không nhất định phải phiền toái như vậy. Tu hành bên trong tổ địa cũng giống như thế. Tổ linh lực trong tổ địa chính là thánh linh chi lực nguyên thủy nhất. Tất cả thánh linh đều có thể luyện hóa. Đây là nguyên nhân năm đó những thánh linh lang bạc ở bên ngoài muốn trở về tổ địa. Bởi vì ở đây, thực lực bản thân có thể tăng lên cực lớn, nhất là đối với ấu thánh linh, sinh hoạt tại bên trong tổ địa có thể rút ngắn trưởng thành kỳ. Dương Khai không vội vàng tu hành. Chuyến này, mục tiêu chủ yếu không phải vì tinh thuần long mạch, mà là tìm kiếm tin tức về tia sáng thứ nhất. Chỉ là bây giờ dù đã tới, nhưng tìm kiếm như nào lại vẫn không có đầu mối. Lão đảo một tháng, Dương Khai đi toàn bộ tổ địa, vẫn không có bất luận phát hiện gì có giá trị. Ngẫm lại cũng phải, nếu thật có thứ gì lạ kỳ, những thánh linh sinh sống quanh năm ở đây không có khả năng không phát giác. Hắn không khỏi nhục chí, cảm thấy phương hướng tìm kiếm liệu có sai hay không. Đi dạo Ung Dung, Dương Khai đến một khu vực trống trải rộng lớn. Nơi này có tổ linh lực nồng nặc nhất, dường như là dải đất trung tâm. Trung tâm này không phải là chỉ vị trí địa lý, mà là lực lượng trung tâm. Năm đó cự thần linh màu mực chính là bị phong trấn ở đây. Năm đó Long Hoàng và Phượng Hậu đời thứ ba phong cấm cự thần linh màu mực tại vị trí này. Vì thế mà hy sinh hơn phân nửa cương vực tổ địa, mượn nhờ rất nhiều thánh vật thánh linh bố trí trận pháp, hóa thành phong mặt địa. Phong mặt địa kia không ngừng rút ra lực lượng của tổ địa, dùng cái này tan rã mặt chi lực của cự thần linh màu mực. Cho nên, nơi này xem như trung tâm của tổ địa, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể bố trí ra phong mặt địa. Dương Khai khoanh chân ngồi, cân nhắc việc mình ký thác hy vọng đối phó mặt tộc vào tia sáng thứ nhất, đến cùng có đáng tin hay không. Theo hắn biết, chút chiếu cùng ưu ánh tuyệt đối là có liên quan với tia sáng kia. Thánh linh cũng có quan hệ, có điều cụ thể là quan hệ như nào thì hiện tại chưa biết. Vệt ánh sáng kia sớm đã không phải bộ dáng của ban đầu, chi lìa chút chiếu ưu ánh, vệt sáng kia còn thừa lại gì, căn bản không thể nào biết. Dương Khai phỏng đoán phải tìm một thứ giống như thuốc dẫn mới có thể để Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ dung hợp, từ đó tái tạo ra tia sáng. Không nói đến việc mình rốt cuộc có thể tìm được thứ thuốc dẫn kia không, chính là thật tìm ra, chẳng lẽ hắn sẽ để Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ dung hợp hay sao? Làm như vậy, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ vẫn sẽ tồn tại ư? Lo nghĩ này từ khi hắn rời hỗn loạn tử vực đã có. Hai người này có sự trợ giúp rất nhiều đối với hắn. Bây giờ, nhân tộc có thể đối kháng mặt tộc. Tịnh hóa chiêu quan là công lao không thể bỏ qua. Tiểu thạch tộc được họ bồi dưỡng cũng cung cấp trợ lực to lớn. Hai vị này mặc dù sống lâu tại hỗn loạn tử vực, chưa từng rời núi, thế nhưng đối với nhân tộc là đại công thần. Nếu là vì tiêu diệt mặt mà phải hy sinh hai người này, Dương Khai khó có khả năng đáp ứng. Trước đó không suy nghĩ sâu xa về việc này, hoặc là nói trong tiềm thức đã tránh cân nhắc việc này. Bây giờ ổn định nghĩ lại, giật mình có cảm giác tội lỗi, giống như mình phản bội hai người. Hai vị này chẳng lẽ chưa từng nghĩ về kết cục sau khi mình tìm được thuốc dẫn kia sao? Bọn họ nghĩ tới rồi. Trước đó Dương Khai thấy hai người thử dung hợp, thoạt nhìn như là chơi đùa. Nhưng nếu hai người không có tâm tư dung hợp, sao lại đi làm như vậy? Bọn họ giúp đỡ nhân tộc lại không cầu hồi báo. Dương Khai há có thể tá ma giết lừa. Loại chuyện lấy oán báo ơn này mà xảy ra, Dân tộc này còn tất yếu tồn tại hay sao? Tâm tư biến đổi, khúc mắc khốn nhiễu hắn thật lâu bỗng nhiên sáng sủa. Quả nhiên, dựa vào ngoại lực để đối kháng đại kiếp, chung quy là một loại biểu hiện của sự mềm yếu. Coi như không có đệ nhất đạo quan thế gian, chẳng lẽ không có cách nào triệt để tiêu diệt được mặt hay sao? 10 người thương đã có thể phong cấm mặt, vậy mang ý nghĩa mặt không phải là không thể địch nổi. Bây giờ thúc thủ vô sách, chẳng qua là đơn thuần lực lượng không có đủ mà thôi. Nếu lực lượng đầy đủ, cái gì mà sáng tối, hết thảy đều không cần cân nhắc. Cho nên suy cho cùng vẫn phải là lực lượng. Bát phẩm không đủ, cửu phẩm không đủ, tối thiểu nhất phải đạt tới tạo vật cảnh như mặt mới có thể đối kháng nó. 10 người thương không thể đi đến một bước kia, không đại biểu Dương Khai không làm được. Giang Sơn đời nào cũng có anh tài, các tiền bối công tích vĩ đại, cố nhiên làm cho người ta ngưỡng mộ, nhưng chúng hậu nhân càng không thể dừng bước dưới núi cao. Dường như cảm nhận được ái tử khao khát đối với lực lượng, là có lẽ là thiên ý biết đạo lý tổ bị phá, trứng không lành. Toàn bộ tổ địa bỗng nhiên rung chuyển, từ bốn phương tám hướng, có tổ linh lực khó có thể tưởng như cuồng phong tụ tập đến, tràn vào trong người của Dương Khai. Dương Khai chấn động, sau đó an tâm, rộng mở tâm thần tiếp nhận quà tặng. Hắn đã sắp là bát phẩm đỉnh phong, tổ linh lực không có bao nhiêu tác dụng đối với cảnh giới, cũng không thể nào giúp hắn tấn thăng cửu phẩm. Nhưng mà đối với bất luận một thánh linh nào đều có lợi ích to lớn. Dương Khai rõ ràng cảm giác long mạch đang cuộn trào. Theo thời gian, long lực dần có dấu hiệu áp chế không nổi. Bên ngoài thân từ từ hiện ra một tầng vảy rồng thật nhỏ. Chương 5625. Trên trán cũng nâng lên hai cái bọc, dù có thứ gì muốn chui ra ngoài, thậm chí ngay cả sau mông cũng ngứa ngứa. Dương Khai không thôi động hóa long quyết, bản thân lại có dấu hiệu chủ động long hóa. Loại tình huống này chính là ngày đó tiến vào trong long đàm tu hành cũng không xuất hiện. Long đàm dù sao chỉ là một loại bí địa của long tộc, đối với những thánh linh không phải long tộc thì vô dụng. Còn tổ linh lực lại là lực lượng hữu dụng đối với tất cả thánh linh. Mà so ra, tổ linh lực không thể nghi ngờ càng thêm nguyên thủy, càng thêm cuồng bạo. Một tiếng long ngâm to rõ, kim quang đại phóng. Nếu áp chế không nổi, vậy thuận theo tự nhiên đi. Trong chốc lát, tổ linh lực tràn vào càng hung mãnh, kim long lắc đầu quẩy đuôi, vảy rồng rung rung. Chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, tinh tường cảm giác thân thể tăng trưởng. Theo đó càng có một loại đại hoan hỷ chảy trong lòng. Từ năm đó nhập trong long đàm tu hành, tấn thăng cổ long 7.000 trượng chi thân. Những năm gần đây huyết mạch tiến triển chậm chạp. Bây giờ gần 3.000 năm mới dài thêm không đến 100 trượng. Chủ yếu là không có thời gian đi tinh thuần long mạch. Mà lại long mạch tu hành đến loại trình độ này, muốn tiếp tục trưởng thành là cực kỳ khó khăn. Trừ phi nhập long đàm tu hành. Chỉ là khi đó long đàm đã có phục quản chữa thương. Phục quản sau khi xuất quan, Dương Khai cũng nâng cao tu vi, nào có thời gian đi long đàm. Nhưng hôm nay, long thân tăng trưởng với tốc độ rõ rệt, giống hệt như năm xưa tìm tu trong long đàm tinh tiến thần tốc. Chuyện này với tăng lên phẩm giai khai thiên cố nhiên là vô dụng, nhưng lực lượng long mạch gia tăng cũng là lực lượng bản thân tăng trưởng. Dương Khai chợt cảm thấy chuyến này đi không có tệ, cũng triệt để từ bỏ chuyện cân nhắc tia sáng. Bên trong tổ địa, gió nổi mây phun, tổ linh lực khuấy động, hai vị vực chủ đã dẫn theo một nhóm lớn mặt tộc quay trở về Bất Hồi Quan. Trên vương tọa cao lớn, vị vương chủ duy nhất mặt tộc ngồi ngay ngắn, sắc mặt tái nhợt, gần như không có huyết sắc, cho người ta cảm giác yêu dị âm nhu. Một tay chống mặt, nghe hai vị vực chủ kinh sợ báo cáo. Vương tọa kia chính là do từng cây hài cốt to lớn dựng thành, mỗi một cây hài cốt đều quan vận hoa mỹ, tích chứa đạo uẩn. Đây không phải là hài cốt bình thường, mà là từng cây thánh linh chi cốt. Vô số năm chinh chiến, các thánh linh cũng có thương vong. Những thánh linh chết đi, một, bị minh hữu nhân tộc nhặt xác, hoặc là hai, bị mặt tộc tranh đoạt, rút hài cốt ra lấy trúc vương tọa. Vương tọa to lớn như thế, hài cốt sử dụng, sợ là không dưới vạn cây. Có thể thấy những năm này có bao nhiêu thánh linh đã chết trận, nhất là năm đó Bất Hồi Quang bị công phá, chính là Long Phượng chết trận chỗ nào cũng có. Trận chiến cuối cùng tại Không Chi Vực, Long Hoàng cùng Phượng Hậu đương đại cũng đã chết trận. Vương chủ không phóng thích chút uy áp nào, chỉ là lặng lặng lắng nghe, nhưng hai vị vực chủ lại như mang lưng gai, không đánh mà chạy là tội lớn. Bọn hắn phụ trách trấn thủ thánh linh tổ địa, dưới tình huống bị giết, một vị vực chủ tiên thiên lại chưa có bất kỳ giao thủ gì cùng với Dương Khai đã vội vàng chạy trốn, càng vứt bỏ vực chủ mặt xào trân quý. Tội này đủ để hai người vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, tiên thiên vực chủ đối với mặt tộc càng là nhân tài trân quý. Những năm gần đây, tiên thiên vực chủ chết trận đông đảo, số lượng đại giảm. Vương chủ sẽ không tùy ý đưa bọn hắn vào chỗ chết. Khả năng lớn nhất là đầy bọn hắn đến 6 nơi chiến trường để bọn hắn lập công chuộc tội. Hai bên đại điện cũng là hai hàng vực chủ, thuần một sắc tiên thiên vực chủ. Bây giờ mặt tộc dù có không ít hậu thiên vực chủ, nhưng những hậu thiên vực chủ kia hoặc là ở trên chiến trường chém giết, tình tiến, hoặc là đang trong mặt xào thôn phệ mặt chi lực khổ tu. Chỉ có tiên thiên vực chủ, thời điểm sinh ra thực lực cố định, có vẻ hơi không có việc gì. Giờ khắc này, biểu lộ của những vực chủ kia phần lớn là đồng tình. Những năm này, cái tên Dương Khai, bọn hắn đều có chỗ nghe. Đụng phải một tên sát tinh như vậy, nếu có thể còn sống quay về đã là không tệ rồi. Đương nhiên là do tên kia cố kỵ hiệp nghị của hai tộc, không dám tùy tiện bội ước, nếu không, hai vị này chắc hẳn không còn mạng mà trở về. Kể lại ngọn nguồn, hai vị vực chủ tâm thần bất định bất an, chờ phía trên xử lý. Thật lâu sau, vương chủ mới nói, Dương Khai kia, vào thánh linh tổ địa sao? Dạ vâng. Một vực chủ sau lưng mọc lên hai cánh, giống như một con dơi to lớn, cung kính trả lời. Hắn tới mà làm gì? Vương chủ lại hỏi, không khỏi hồi tưởng hơn 2000 năm trước, tên nhân tộc này đào tẩu dưới tay hắn. Vực chủ kia run giọng cúi đầu, dạ, không biết. Vương chủ nhíu mày, nhắc tới, hắn tiếp xúc Dương Khai mới chỉ hai lần. Một lần là Dương Khai dẫn tàn quân nhân tộc trùng kích vào Bất Hồi Quan. Một lần kia, hắn được nhục thân của lão tổ Thanh Hư Quan cùng Ngưu Yêu chi lực, ngạnh sinh giết ra một con đường máu, đưa rất nhiều nhân tộc vào Không Chi Vực. Còn một lần sau, Dương Khai lẻ loi một mình từ Mặt Chi chiến trường gấp gáp trở về, mà hắn lẻ loi một mình lại hủy đi 6 tòa vương chủ mặt xào, giết mấy vị tiên thiên vực chủ, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Vị vương chủ này vì thế mà nổi trận lôi đình, lại không thể nào làm gì. Thế nhưng rất nhanh, từ chiến trường tiền tuyến, hắn nghe được tin tức liên quan đến Dương Khai. Những năm này không biết bao nhiêu vực chủ đã chết trên tay hắn. Tên này đã thành họa lớn trong lòng của mặt tộc. Nếu không phải biết người này, nhất định không thể tấn thăng cửu phẩm. Vương chủ nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Bát phẩm khai thiên đã có thể gây ầm ĩ như vậy rồi. Nếu để cho Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, thì còn đến đâu? Tới lúc đó, sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính bởi vì biết vậy, mặt tộc mới thoáng nhấn xuống sát tâm đối với hắn, duy trì hiệp nghị. Hai tộc đều cần thời gian tích lũy. Chỉ cần ngày sau mặt tộc sinh ra đủ nhiều vương chủ, Dương Khai bát phẩm dù có thể làm ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Đương nhiên nếu có cơ hội giết Dương Khai, mặt tộc sẽ không bỏ lỡ. Cho nên vừa nghe nói Dương Khai tiến vào mặt tộc tổ địa, vương chủ liền ý thức được đây là một cơ hội. Những năm gần đây, Dương Khai một mực tìm kiếm thứ gì, đi đến các nơi đại vực, mặc kệ là mặt tộc hay nhân tộc đều không biết hắn đang tìm gì. Mà vô luận hắn có mục đích gì, nhất định là gây bất lợi cho mặt tộc. Nếu có thể vây giết được Dương Khai, vậy thì hết thảy mưu đồ của hắn đều thành công. Mặt tộc cũng không còn cản trở, có thể an tâm lớn mật xé bỏ ước định. Các nơi chiến trường khởi động lại chiến sự, áp chế không gian hoạt động của nhân tộc, để bọn chúng không còn tinh lực đi tích lũy lực lượng. cuối cùng sẽ có một ngày Mặc tộc có thể trần phàm nhân tộc. Bát phẩm khai thiên, thực lực có cường đại ra sao cũng nhất định không phải là đối thủ của một vị vương chủ. Mấu chốt, tên này tinh thông không gian pháp tắc, đánh không lại thì chạy trốn, thật là khiến cho người ta đau đầu. Lần trước, hắn chính nhờ vậy mà đào thoát từ dưới tay mình. Đối phó với người như vậy, nhất định phải phong thiên tỏa địa. Vương chủ nhìn hai vực chủ rồi nói: "Trở về, xem hắn đang làm gì." Hai vị vực chủ tiên thiên đầy đắng chát, mặc dù thấp thỏm lo âu, nhưng mà vương chủ đã ra lệnh rồi, bọn hắn không dám vi phạm, chỉ có thể kiên trì lui ra, thuận đường cũ trở về. Một tháng sau, bên ngoài tổ địa, hai vị vực chủ thần sắc đắng chát chần chừ, thầm cầu nguyện, Dương Khai tốt nhất là đã rời khỏi tổ địa rồi. Bằng không, bọn hắn mà bị Dương Khai phát hiện ra, thì giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói là thăm hắn? Mặc dù tâm thần bất định, nhưng không phải quá hoảng sợ. Dương Khai phải duy trì hiệp nghị của hai tộc, sẽ không chủ động ra tay với bọn hắn, cho nên chuyến này đúng là hung hiểm, nhưng mà không có lo lắng về tính mạng. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần tổ địa, rất nhanh, hai vực chủ đã nhận ra điều dị thường. Mảnh thánh linh tổ địa này so với lúc bọn hắn trấn giữ, dường như phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ tổ địa đều có lực lượng vô danh đang lăn lộn, phong vân cuồn cuộn. Bọn hắn vốn còn cẩn thận ẩn tàng thân hình khí tức, nhưng thấy tổ địa như này, quả thật là lớn mật hơn nhiều, thoáng buông ra thần niệm dò xét, càng cảm giác được sự biến hóa trên tổ địa. Tất cả lực lượng đều hội tụ về một phương, chỗ kia mơ hồ có kim quang đại phóng, trong mây mù hình như có một con quái vật khổng lồ. Xuyên qua mây mù có thể mơ hồ thấy đó là thân ảnh của một long tộc, Dương Khai. Trong tình báo mặt tộc nắm giữ, Dương Khai có thể hóa thân long tộc. Đây không phải là cơ mật. Hai vực chủ liếc nhau mừng như điên, đột nhiên ý thức được dụng ý của vương chủ đại nhân. Lặng yên, thối lui, cấp tốc quay trở về Bất Hồi Quan. Lần này không đến một tháng, bọn hắn quay về Bất Hồi Quan, lại một lần nữa quỳ dưới vương tọa báo cáo hết thảy. Vương chủ cười lạnh nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu." Trước đó nghe nói Dương Khai đi thánh linh tổ địa, hắn sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Bây giờ xem ra tên này quả nhiên đến tu hành. Nghe nói lực lượng trong thánh linh tổ địa có tác dụng đối với tất cả thánh linh. "Các người có bị bại lộ hay không?" Vương chủ lại hỏi. Cả hai vực chủ vội vàng lắc đầu. "Dạ chưa, Dương Khai giống như triệt để đắm chìm trong tu hành, không có cảm giác tứ phương." "Rất tốt." Vương chủ hài lòng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thành ghế, dương mắt nhìn xuống bên dưới. "Thành bước, Mộ Dư, chớ nói bản vương chủ không cho các người cơ hội lập công chuộc tội. Hai người các ngươi từ hôm nay nhập mặt sao, dung quy đi." Một lời ra, đông đảo vực chủ đều biến sắc. Phía dưới, Thanh Bức và Mổ Dư đờ người, dương mắt hoảng sợ nhìn vương chủ nhà mình. Mổ Dư hoảng sợ hô to: "Đại nhân, tha mạng." Tự như cái gọi là dung quy là vạn kiếp bất phục chi cục. Thanh Bức mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt lại đầy sự thê lương. Vương chủ không tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn về bên dưới. "Có thể còn sống sót là vận khí của các ngươi, không sống nổi đó cũng là số mệnh của các ngươi. Đi đi." Nhân tộc có vinh quy quê cũ, chính là người xa quê được vinh dự lớn lao, áo gấm về quê, đắc chí vinh quang cửa nhà. Mặt tộc dung quy áo gấm về quê không hề quan hệ đến vinh quang cửa nhà, chỉ có kiểu dạng về cố hương như nhân tộc. Đối với nhân tộc, cố thổ chính là quê quán, mà đối với mặt tộc, mặt xào chính là cố thổ của bọn hắn, bởi vì mỗi một mặt tộc đều sinh ra từ mặt xào. Cái gọi là dung quy đối với mặt tộc đã là một loại trừng phạt, cũng là một loại vinh quang, mà lại xưa nay chỉ có vực chủ mới có thể dung quy. Nghiêm chỉnh mà nói, dung quy là một loại bí thuật, chỉ có vực chủ mới có thể thi triển ra bí thuật này. Muốn triển khai thuật này, buộc phải có một tòa vương chủ mặt sào. Vực chủ tiến vào vương chủ mặt sào thi triển dung quy chi thuật, bản thân hoàn toàn dung hợp mặt sào, thi triển đơn giản đến cực điểm. Có thể nói bất kỳ một vực chủ nào đều có thể thi triển. Nhưng mà từ xưa đến nay, mặt tộc còn chưa bao giờ có vực chủ thi triển dung quy chi thuật. Bởi vì bản thân dung hợp mặt sào, khả năng cực lớn chính là bị mặt sào thôn vệ, từ đây tan thành mây khói. Số lượng vực chủ mặc dù không ít, nhưng tại các nơi chiến trường đều là trụ cột vững vàng, sao có thể nào tùy tiện hy sinh. Tương ứng phong hiểm càng lớn, thu hoạch tất nhiên sẽ không có nhỏ. Nếu thi triển dung quy chi thuật thành công, vậy bản thân sẽ có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên vực chủ từ ngày sinh ra, thực lực đã cố định. Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Tu hành kiểu bình thường không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với những tiên thiên vực chủ. Dung quy chi thuật lại cho bọn hắn cơ hội tăng lên thực lực ở mức độ lớn, dù là cơ hội này không cao. Bởi vương chủ mặt sào là do nguyên lực từ mặt bản tôn biến thành. Tất cả mặt tộc đều có thể coi là tạo vật của mặt. Tạo vật thôn vệ nguyên lực bản tôn, tất nhiên có thể nhận được tăng trưởng rất lớn. Sử dụng dung quy chi thuật, một vị vực chủ tiên thiên có hy vọng trở thành vương chủ. Chỉ loại vương chủ này thực lực kém hơn vương chủ bình thường, chỉ có thể coi là ngụy vương chủ. Triển khai thuật này cần bỏ ra cái giá quá lớn, không biết phải hy sinh bao nhiêu vực chủ mới có thể thành công. Chính là thành công, vương chủ mặt sào bị sử dụng nhất định lưu không được. Một tòa vương chủ mặt sào liên lụy đến tận trên 100 vực chủ mặt sào, mấy vạn lãnh chúa mặt sào cùng số lượng đại quân mặt tộc khó mà tính toán. Cho nên, mặt tộc chưa bao giờ có vực chủ thi triển thuật này. Nhân tộc đối với việc này cũng hoàn toàn không hay biết. Chuyến này nếu không phải vì muốn đối phó Dương Khai, vương chủ cũng không có nở. Chỉ vì tên sát tinh này gần như thành cây đinh cản trở đại kế của mặt tộc. Chỉ cần nhổ cây đinh này ra, thế cục hai tộc sẽ phát sinh biến hóa. Tối thiểu nhất, cái gọi là hiệp nghị hai tộc, mặt tộc không cần phải tuân thủ. Hai vực chủ kia có thể thành công, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Coi như không thành công cũng không sao. Bọn hắn thất bại sẽ tăng lên cơ hội thành công cho kẻ đến sau. Thuật này, vực chủ thất bại càng nhiều, xác suất thành công cho kẻ phía sau thi triển càng cao. Cho nên chỉ cần có hy sinh, luôn luôn có ngày thành công. Có điều tỷ lệ này lớn đến bao nhiêu, mặt tộc cũng không có rõ. Bởi vì từ xưa tới nay không có vực chủ động tới. Chỉ có vương chủ kia mơ hồ suy đoán, hẳn là nửa thành đến chừng một thành. Nói cách khác, cho dù hết thảy thuận lợi, hy sinh hết hơn 10 vực chủ mới có thể sinh ra một vị ngụy vương chủ. Còn chưa tính tổn thất bởi vì vương chủ mặt sào hủy diệt mà liên lụy đến vực chủ, lãnh chúa mặt sào. Cái giá quá lớn, thu hoạch lại không coi là nhiều. Loại mua bán lỗ vốn này, bình thường mặt tộc đâu có ngu mà đi làm. Cần phải đối phó Dương Khai kia, vực chủ xuất thủ đã không an toàn. Không phải vương chủ ra mặt là không thể. Nhưng mà mặt tộc chỉ có một vương chủ, còn phải tọa trấn Bất Hồi Quan, sao có thể tùy ý rời đi. Vương chủ còn nhớ rõ, hơn 1000 năm trước, một long tộc toàn thân trắng như tuyết, dài đến vạn trượng xông vào Bất Hồi Quan. Theo tin tức lấy được, đó là một thánh long, còn cường đại hơn so với cửu phẩm nhân tộc. Cũng may, Bạch Thánh Long này không công kích Bất Hồi Quan, dường như chỉ là đi ngang, rồi đi vào chỗ sâu mặt chi chiến trường đến nay còn chưa về. Đối với một cường địch như vậy, mặt tộc không dám không vòng. Ngụy Vương Chủ là kẻ mạnh nhất chỉ đứng sau Vương Chủ. Lần này vô luận bỏ ra cái giá gì cũng phải chém Dương Khai. Kết thúc tập 1212 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.